Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 tới tay, không thành vấn đề, Tô Linh nói, Kỳ Trầm nâng mi xem nàng, không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng như vậy, sảng khoái, đối Tô Linh thân phận nhưng thật ra có chút tò mò. Nàng thoạt nhìn còn chưa thành niên, lại dám đơn độc thấy một cái người xa lạ. Này phân can đảm cũng không phải là giống nhau vị thành niên nữ sinh có thể có. Tô Linh chợt nói, nếu đều nói hảo, có phải hay không hẳn là làm ta nhìn xem đồ vật. Bằng không ta như thế nào biết ngươi không phải gạt ta. Kỷ Trầm nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến thiếu nữ xem ra trong ánh mắt không chút nào che giấu hoài nghi. Cao ốc liền ở phụ cận đi một chuyến nhưng thật ra không sao cả. Nhưng Tô Linh cho hắn cảm giác cùng giống nhau nữ sinh khác nhau rất lớn. Nghe được nàng yêu cầu khi Kỷ Trầm thế nhưng theo bản năng sinh ra một ít đề phòng tới. Phát hiện chính mình cái này ý tưởng sau, Kỷ Trầm chính mình cũng là ngoài ý muốn, ám đạo chính mình đang nghi chút, hắn giơ tay đẩy mắt kính, giơ lên tay mới phát hiện chính mình ra cửa cũng không có mang mắt kính. Không khỏi hậm hực buông xuống tay, trong miệng tắc nói, có thể, Tô Linh đối cái này đáp án vẫn là dự kiến bên trong. Nàng chợt điểm điểm cái bàn nói, ta điểm cơm. Ăn xong lại đi đi. Kỷ Trầm nhướng mày, đối mặt một cái người xa lạ, nàng thật đúng là phóng nhẹ nhàng, lại chưa nói cái gì, hiển nhiên là đồng ý chờ. Cũng may điểm cơm thực mau lên đây, 4-5 bàn tinh xảo điểm tâm cùng đồ ngọt, hai người trước mặt các bãi một phần. Tô Linh buổi sáng không ăn cái gì đồ vật này sẽ nhưng thật ra tưởng điền một chút bụng, nhai kỹ nuốt chậm lên. Trên đường Tô Linh tự báo tánh mạng, đối phương cũng đại khái giới thiệu hạ, theo sau lại vô giao lưu. 10 phút sau, Tô Linh lau chùi khóe miệng, đưa tới người phục vụ, phiền toái giúp ta đóng gói. Kỷ Trầm không yêu ăn đồ ngọt, trước mặt đồ vật cơ bản không nhúc nhích. Tô Linh chính mình cũng không ăn nhiều ít, tóm lại là chính mình ăn dư lại, nàng cũng không chê ghét bỏ. Nhưng thật ra kia người phục vụ nghe được nàng lời nói đánh giá Tô Linh vài lần, ngữ khí rõ ràng so phía trước phai nhạt không ít, đóng gói thêm thu 5 khối. Tô Linh nhướng mày, có thể, đang chuẩn bị bỏ tiền. Một đôi tay so Tô Linh càng mau cầm mấy trương tiền mặt đưa cho người phục vụ. Dư lại không cần thối lại. Kỷ Trầm bộ dáng anh tuấn, thanh âm là ít có trầm thấp tư tính. Kia người phục vụ cũng là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Vừa mới còn không có chú ý tới Kỷ Trầm, lúc này nhìn đến gương mặt kia không khỏi xem ngây người. Xem đủ rồi sao? Thẳng đến Kỷ Trầm nhíu mày, đối phương mới phản ứng lại đây, vội vàng tiếp được tiền mặt, ngữ khí so đối Tô Linh hoàn toàn không phải một cái phân loại. Cảm ơn tiên sinh, Tô Linh ở bên cạnh thấy như vậy một màn, cũng chỉ là chọn chọn môi, có lẽ là Kỷ Trầm cho tiền bâu ơ nguyên nhân. Đối phương động tác đều nhanh chóng, vài cái đóng gói xong. Chỉ là Tô Linh tay còn không có vươn tới, đối phương lại là vừa chuyển phương hướng đưa cho phía trước Kỷ Trầm. Tiên sinh, ngươi đồ vật, nhìn kia nữ sinh mặt đỏ bộ dáng. Tô Linh chừ chừ khóe môi, Kỷ Trầm nghiêng đầu nhìn mắt, đối nàng nói, đây là vị kia tiểu thư. Đối phương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Xoay người đem đồ vật cho Tô Linh. Bất quá kia đôi mắt lại phảng phất dính ở Kỷ Trầm trên người giống nhau. Cao ngất thẳng tắp cao ốc trước. Tô Linh đi theo đối phương đi vào thang máy. Theo đông đưa thang máy chậm rãi hướng tới 18 tầng mà đi. Thang máy lúc này chỉ có 2 người. Nhìn đi bước một nhảy lên tầng lầu số lượng từ. Tô Linh hỏi, Mạo muội hỏi một câu. Kỷ tiên sinh công tác bảo toàn công ty chủ yếu tuyển nhận người nào đâu? Kỷ Trầm nghe được lời này, lại là ánh mắt hơi lóe. Hắn giống như cũng không có đề qua này đó. Tô Linh phảng phất biết hắn suy nghĩ, giải thích nói, mới vừa ở dưới lầu nhìn đến biển báo giao thông tin tức. Đúng không? Mặc dù nghe thấy cái này trả lời, Kỷ Trầm tuy nói trên mặt bình tĩnh, trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc. Tô Linh nói chỉ thị hắn xác thật có ấn tượng, bất quá hắn nhớ không lầm nói. Đó là một chương ôm đồm cao ốc sở hữu công ty tầng lầu tóm tắt. Mà vừa mới hai người chỉ là từ bên đi ngang qua trung gian căn bản không có tạm dừng. Chẳng lẽ nàng chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ. Hắn không khỏi nhìn nhiều Tô Linh liếc mắt một cái. Cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Vấn đề này nếu là không có phương tiện, có thể không cần trả lời. Tô Linh lúc này nói, lại nghe Kỷ Trầm nói, Tô tiểu thư suy nghĩ nhiều, bảo toàn công ty tuyển nhận tiêu chuẩn từ trước đến nay là công khai. Chúng ta chủ chưa có công đế trong người người, nếu phục quá binh dịch không thể tốt hơn. Tô Linh nghe vậy gật gật đầu, nàng như là tùy ý nói, vậy các ngươi công tác trừ bỏ bảo hộ khách nhân an toàn. Hay không cũng có thể giải quyết khách nhân phiền toái. Liền ở Tô Linh cuối cùng một câu rơi xuống đồng thời, thang lầu đột nhiên đong đưa một chút. Trên màn hình biểu hiện 18 tầng tới rồi. Kỷ Trầm đứng vững lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía Tô Linh. Xin lỗi, vừa mới Tô tiểu thư nói cái gì? Nga, không có gì. Tô Linh nhướng mày nói. Nói trước một bước đi ra thang máy, cơ hồ liền ở nàng ra thang máy sau, Kỷ Trầm lại là một sửa trên mặt đạm mạc, phản lộ ra một mặt tìm tòi nghiên cứu chỉ. Thang lầu ra tới phía trước mấy mét chỗ đó là một đạo mật mã cửa sắt. Theo sau từ Kỷ Trầm ghi vào vân tay, cửa sắt mới theo tiếng mở ra, thoạt nhìn thập phần nghiêm ngặt. Kỷ Trầm đem Tô Linh trực tiếp đưa tới chính mình văn phòng. Mới vừa vào cửa Tô Linh lại là liếc mắt một cái nhìn đến nàng muốn đồ vật. Mọc giống nhau cái đầu có điểm tiểu, nhưng là hơi làm đào tạo hẳn là không là vấn đề. Đồ vật ngươi đã nhìn, ngươi chừng nào thì mời đến. Thấy Tô Linh đã nhìn đến thực vật, Kỷ Trầm nhàn nhạt hỏi. Người không cần thỉnh, dược nhưng thật ra có một viên, liền xem Kỷ tiên sinh tin hay không. Khi nói chuyện Tô Linh lòng bàn tay vừa chuyển, lòng bàn tay đó là nhiều một viên tròn trịa đan dược. Trong không khí tựa hồ tản ra một cổ nói không nên lời thanh hương. Kỷ Trầm màu đen con người đánh giá Tô Linh trong tay đồ vật. Lúc này hắn có thể xác định này cổ hương vị đúng là từ nàng trong tay dược phát ra. Nhìn đối phương lấy quá đan dược, Tô Linh hỏi, hiện tại ta có thể lấy đi nó sao? Nàng chỉ vào đúng là cách đó không xa dưỡng ở chậu thực vật. Cũng là Tô Linh muốn tím thuật bảy diệp thảo. Thấy hắn như cũ còn ở do dự, Tô Linh chợt nói. Đau đớn phát tác thời gian là buổi tối. Thời gian một quá liền biến mất, vô tung. Nếu bệnh trạng cùng ta nói giống nhau, như vậy ăn vào cái này đan dược liền có thể giải quyết. Hoặc là ta có thể chờ ở nơi này làm ngươi nghiệm thu thành quả. Tô Linh nói xong, đó là nhìn hắn, quả nhiên nghe được đối phương nói. Không cần, đồ vật ngươi đem đi đi. Tô Linh mắt lộ ra hiểu rõ, chợt tiến lên ôm đi chậu, đi tới cửa khi, nàng đột nhiên quay đầu lại nói, kỳ thật ngươi bằng hữu chúng độc không cần giải dược, chỉ cần 3 tháng liền sẽ tự hành giải trừ. Tô Linh nói xong, Tầm mắt nhanh chóng đảo qua án thư sau liếc mắt một cái. Sau đó xoay người rời đi. Phòng yên tĩnh một hồi. Thẳng đến án thư sau truyền đến một trận mấp máy thanh. Theo sau Kinh Thiên Hồng từ phía dưới bò ra tới. Hắn nghi hoặc nhìn Kỷ Trầm nói. Lão đại, nàng như thế nào biết ta trúng độc? Kỷ Trầm mới vừa cầm lấy mặt bàn một quyển sách. Nghe được lời này động tác đó là một đốn. Nghiêng đầu xem hắn. Trong mắt có làm cho người ta sợ hãi sắc bén. Không phải ngươi nói. Kinh Thiên Hồng còn hậu chi hậu giác nói. Liên hệ khi ta chỉ nói một cái bằng hữu mặt danh sẽ bụng đau. Làm nàng giúp ta thỉnh một cái muốn hiệu thuốc trung y đại phu. Cái gì hiệu thuốc? Hồi Xuân Đường A. Kinh Thiên Hồng nói. Hết chương.